Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, phân tích biến thân thuật. Thiếu gia không phải muốn nấu canh sao? Nữ hài đứng tại trước bếp lò, quay đầu một mặt mờ mịt nhìn hắn. Hyuga Yoru nhìn xem trong nồi con cá kia bơi qua bơi lại, một mặt im lặng, người đây là nước ấm nấu cá. Vậy muốn làm thế nào? Nữ hài lúng ta lúng túng hỏi. Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc. Giết cá, cạo vảy cá, bỏ nội tạng, cuối cùng lại vào nồi. Những này cũng không biết sao. Nữ hài cúi đầu, xấu hổ không nói. Đi lau sàn nhà đi. Hyuga Yoru ngược lại không có khó xử nàng. Vén lên tay áo, phất phất tay. Phải, nữ hài lên tiếng trả lời tránh ra. Đi đến cửa phòng bếp lúc, vô ý thức quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy thiếu niên đứng tại trước bếp lò, vớt ra cá đến, quơ lấy sống đao vỗ, sau đó cạo vảy bỏ nội tạng một mạch mà thành. Nhìn đến nữ hài thành ngôi sao mắt, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, nàng nhịn không được nói. Hyuga Yoru quay đầu, mặt không hề cảm xúc, còn không đi lau sàn nhà. Ác ác, ta cái này liền đi. Nữ hài lại đá lẹt xẹt đạp chạy ra ngoài. Hyuga Yoru nhìn xem bóng lưng của nàng cười cười, quay đầu lấy ra gỗ giỏ vo gạo nấu cơm. Chờ hắn hết bận trở lại phòng khách bên trong lúc, lại không nhìn thấy kinh điển kimono nữ hài vểnh lên cái mông đẩy khăn lau tình cảnh. Rất tiếc nuối, người là thế nào đem phòng khách biến thành đầm nước? Hắn tựa vào trên cửa đau đầu nói. Nữ hài xấu hổ đứng tại nước đọng trung ương. Là thùng nước đổ, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru chống nạnh thở dài, chỉ có thể tìm đến làm khăn lau, quỳ gối tại trên sàn nhà, một chút xíu lau, ướt phía sau liền tại thùng nước bên trên vắt khô, tiếp tục lau. Nữ hải nhìn, bận rộn học theo, vắt khô khăn lau, quỳ xuống đến giúp đỡ. Kết quả tại vểnh lên cái mông tư thế xuống, thủ hạ lại là trơn bóng sàn nhà, một cái trọng tâm bất ổn. Nàng liền hướng Hyuga Yoru đụng tới. Cúi đầu lau nước, Hyuga Yoru căn bản không có dự liệu được, lập tức cùng đầu của nàng đến cái tiếp xúc thân mật. Chấm ngoặc kép, phanh đến một tiếng, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều tại vang lên ong ong. Quả nhiên, cái gì ném tới vừa vặn miệng đối miệng đều là trong sách viết lừa gạt người. Người nào tin người đó nhị cáp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nữ hài không để ý tới đụng phải đỏ bừng cái trán, luôn mồm xin lỗi, đừng làm trở ngại chứ không giúp gì. Hyuga Yoru che lấy cái trán, chỉ phòng bếp, đi quan hỏa, sới cơm, đem canh cá bưng lên bàn. Phải, nữ hài thấy hắn không có trách cứ, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng bò dậy, hùng hùng hổ hổ chạy vào đi phòng bếp. Cẩn thận một chút, đừng sấy lấy. Hyuga Yoru bỗng nhiên cất giọng nói. Phải, nữ hài âm thanh xa xa truyền đến. Hyuga Yoru lắc đầu, tiếp tục lau chùi tấm. May mà sới cơm mang bát sự tình nữ hài không có ra cái gì chỗ sơ suất. Chờ nàng trên bàn dọn xong bát đũa, hắn bên này cũng đem sàn nhà lau khô, lại thêm một bộ bát đũa. Sới tốt cơm, Hyuga Yoru liếc mắt bàn thấp nói. Nhìn thấy nữ hài đỉnh lấy hồng hồng cái trán lại chạy vào phòng bếp, hắn suy nghĩ một chút, cũng đi tới theo trong tủ lạnh lấy ra khối băng, lại theo toilet tìm tới khăn mặt bao trùm. Tới, trở lại phòng ăn, hắn ngồi xuống, đối với nữ hài vẫy vẫy tay. Còn có cái gì muốn cầm sao? Thiếu gia, nữ hài tiến đến trước người hắn, không rõ ràng cho lắm. Hyuga Yoru nhưng đem lạnh giá khăn mặt thoa lên trên trán nàng. Chính mình cầm chườm lạnh một hồi. Là, cảm ơn thiếu gia. Nữ hài mặt ửng hồng đè xuống khăn mặt. Hyuga Yoru thu tay lại, để lộ nồi đất vung. Một cỗ nồng đậm mùi cá vị bay ra. Nữ hài vô ý thức kéo ra cái mũi nhỏ. Hyuga Yoru đem canh cá phân đến hai cái trong bát. Nói, tốt, để xuống đi. Ăn cơm trước. Còn có ta sao? Nữ hài kinh ngạc nói. Hyuga Yoru liếc nàng một cái, cũng không thể ngược đãi lao động trẻ em. A, nữ hài cái hiểu cái không ngồi xổm hạ xuống. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy thìa uống canh. Chờ một chút, Hyuga Yoru bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Thở dài nói, ngươi ngược lại là thổi một cái a. Không sợ nóng sao? Nữ hài mặt lại đỏ lên xuống. Nàng bình thường cũng sẽ không ra nhiều như thế nhiễu loạn. Chỉ là đối mặt Yoru, từ đầu đến cuối không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Nhìn thấy nàng nâng lên quai hàm thổi hơi, lại cái miệng nhỏ uống canh. Hyuga Yoru nhịn không được nhiều xem xét nàng hai mắt. Từ trước đến nay chưa từng thấy cái này ra hỏa như vậy thục nữ dáng dấp. Rất mới lạ, cá không lớn không nhỏ, canh cá không nhiều không ít. Hai người rất nhanh chia ăn xong. Thiếu gia, ta tới thu thập. Nhìn thấy Hyuga Yoru thu thập bát đũa, nữ hài vội vàng đứng lên hỗ trợ. Không cần, Hyuga Yoru cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi trở về đi, trở về. Nữ hài giật mình, xem như thiếu gia hầu gái. Ta là muốn cùng ngài ở chung nha. Mau trở về đi thôi. Hyuga Yoru mỉm cười ngẩng đầu lên. Ngoặc kép, Kusinai, ây, chấm ngoặc kép. Nữ hài như bị điện giật như vậy. Ngu, cái gì kỳ nại, nàng còn tại dãy giụa. Hyuga Yoru thả xuống bát đũa, cười nhìn hướng nàng. Kusinai, ngươi làm sai sự tình thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đưa tay sờ một chút vành tai của mình. Ngươi mỗi lần đỏ mặt, dưới lỗ tai phương đều sẽ kurenai một nửa. Còn có rất nhiều, chấm ngoặc kép, biến thân thuật mặc dù khó coi xuyên, nhưng ta đối ngươi quá quen thuộc. Hắn khẳng định nói, ngươi chính là Kusinai, đừng giả bộ. Bành, xương trắng dâng lên, nữ hài dáng dấp biến mất. Kusinai cúi đầu thấp xuống xuất hiện ở trước mắt. Bắt được Uzumaki Kusinai thi triển biến thân thuật. Có thể giải thích, Hyuga Yoru thần sắc khẽ động. Trước mắt Kusinai tóc dài vẫn là như vậy kurenai. Tựa như một đám lửa choàng tại sau lưng. Lại giống nàng nóng bỏng nội tâm. Đối mặt hắn cự tuyệt sẽ không dễ dàng lùi bước. Yoru, ta biết rõ ngươi cùng ta chia tay là có nguyên nhân. Kusinai ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Có thể ta không muốn bị chi phối. Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Hyuga Yoru bỏ qua một bên ánh mắt. Tránh đi cái kia phẳng phất muốn đem hắn thiêu đốt rơi nóng bỏng ánh mắt. Nói, nguyên nhân đã nói cho ngươi biết. Ta chính là một người như vậy. Chỉ hưởng thụ mập mờ, không gánh chịu trách nhiệm. Không phải, Kusinai bỗng nhiên bắt lại hắn cổ tay, bóp rất căng, là đệ tam gia gia đúng hay không? Là hắn ngăn cản chúng ta ở chung một chỗ. Hyuga Yoru tay bị bóp đau nhức, nhưng không có rút trở về. Trên lý luận, ta đã thức tỉnh Serenian cấp 1, có thể cùng Kusinai hợp lại a. Hắn nghĩ đến, Serenian tâm linh khắc họa chi nhãn, vì yêu mà không đến thức tỉnh, hiện tại hợp lại, nhãn lực biến mất, cần chờ đợi một viên câu ngọc xuất hiện, cái này một viên mới có thể ổn định. Quả nhiên a, nào có cái gì lỗ thủng có thể chui, mà còn tình yêu thứ này không phải liền là ngược thoải mái sao? Xoắn suýt a, khó chịu a, ngược ngược tiểu nữ hài a, suy nghĩ một chút liền sảng đến không được. Sảng đến sắp khóc, Hyuga Yoru chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ nhàng đem tay của nàng tách ra. Kusinai, ta không có lừa ngươi. Kusinai hai tay bất lực rủ xuống, ánh mắt nhìn mũi chân. Ta có thể cuối cùng nâng một điều thỉnh cầu sao? Hyuga Yoru hít một hơi thật sâu, liền thỉnh cầu nội dung đều không có hỏi. Liền nói, được, ngày kia là ngày nghỉ. Người có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Kusinai siết chặt bàn tay. Có thể hay không bồi ta một ngày? Tựa như chân chính tình lữ đồng dạng. Hyuga Yoru đứng dậy, nhìn thấy nàng ánh mắt trống rỗng, mờ mịt vô thần, không nhịn được trong lòng co lại. Buột miệng nói ra, vô luận bao lâu? Chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên ngẩng đầu. Hyuga Yoru nhưng bỗng nhiên dừng lại. Ta đáp ứng ngươi. Kusinai tại nước mắt của mình chảy ra phía trước tông cửa sông ra. Chỉ để lại nhỏ yếu âm thanh đang vang vọng. Cảm ơn. chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đứng tại môn đình phía trước, nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại trong màn đêm. Rất lâu không động, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.